Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 889, chương 50, chương cửa liền lai. Bọn họ là chủ nhân luân hồi trong tiểu đội đồng đội. Tiểu Red Queen hướng Mạc Tiểu nhắc nhở, đồng đội, kém như vậy kê. Mạc Tiểu có chút không dám tin tưởng, đối diện ngục giam trong kết giới tù phạm, từng cái đều có đem bọn họ đưa vào U Minh địa ngục lực lượng. Mấy con kiến hôi vọng tưởng khiêu chiến cự long, rốt cuộc là dũng khí khả gia, vẫn là không biết lượng sức. Thật sự cho rằng trong tay bọn họ kiểu mới ma đạo súng ống có thể giết chết những quái vật kia. Nếu như không phải ngục giam trong kết giới có tầng này đặc thù vũ khí bao phủ, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị đám kia vượt ngục phạm phát hiện. Mạc Tiểu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng hỏi, phải giúp bọn họ sao? Chủ nhân để cho ngươi kiệt lực tu chỉnh kịch tình, nếu như cho phép, có thể thực thi chính chúng ta kế hoạch. Mạc Tiểu nheo mắt lại, nhìn phía cách đó không xa đang cùng ngục giam tội phạm rằng co Akatsuki Kozu. Hắn lúc này tựa như trong bóng tối ẩn núp độc xà, tim phun ra, miệng rắn chúng độc nha sớm đã vận sức chờ phát động. Trước giải quyết Akatsuki Kozu a, còn như những món ăn kia so với luân hồi giả, ta sẽ chú ý. Tiểu Red Queen không có nói tiếp, như là ngầm thừa nhận Mạc Tiểu cách làm. Lúc này Akatsuki Kozu đoạt lại thân thể của chính mình, nhưng bởi vì Tuyết Hà Lang nguyên nhân, ở vào thụ thương trạng thái. Akatsuki Kozu không giống cái khác mà cả rồng, hắn bình thường đúng hút máu người nhất định có bài xích tính. Cái này cũng đưa tới vị này được xưng tối cường ma cà rồng, đệ tứ chân tổ vẫn ở vào yếu kê trạng thái, nói hắn yếu sao sao. Kỳ thực Akatsuki Kozu đem ma thú triệu hoán đi ra, giống nhau có thể ung dung giải quyết những thứ này tội phạm. Có thể này nhận đồng hắn ma thú chung, đều là chiến lược nhân vật cực kỳ mạnh, không nghĩ qua là thì có thể đúng ngục giam kết giới tạo thành ảnh hưởng. Do đó phóng xuất càng nhiều tội hơn phạm. Quan trọng nhất là Akatsuki Kozu không có quên, chỗ ngồi này ngục giam kết giới là cùng Minamiya Natsuki tương liên. Hắn không còn cách nào tính toán ra sử dụng ma thú công kích sau hậu quả, cho nên hắn mới có thể kiêng kỵ những thứ này ngục giam tội phạm. Những thứ này tội phạm chung, không có chỗ nào mà không phải là thế giới nhân vật nổi danh. Tuy là so với việc chân tổ có rất lớn chênh lệch, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường đại hạng người. Ở ngục giam kết giới đánh đập tàn nhẫn, cũng không phải Akatsuki Kozu muốn thấy được. Hơn nữa, Akatsuki Kozu đối với mình công phu quyền cước thực sự không có gì tự tin. Bình thường có Yukina ở bên cạnh hắn, xem như là đền bù hắn cận chiến cực kỳ cải bắp so khuyết điểm. Nhưng bây giờ Yukina bỏ mình, nghĩ đến đây, Akatsuki Kozu cảm xúc ba động liền dị thường lợi hại, toàn thân kích khởi màu vàng kim điện quang, kỹ năng cấp đã có thể để cho có chút ngục giam tội phạm nghe mà biến sắc. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nơi này là ngục giam kết giới, nếu như dùng ma thú tới công kích. Akatsuki Kozu cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía tên kia cùng Yuma có chữ bát phân tương tự chính là ma nữ. Ghê tởm, Ahat tương đương một cái tạp mau tiểu tử đã nghĩ ngăn trở bổn đại ra đường sao? Nụ cười bừa bãi đến phù khoa thiếu niên, ăn mặc màu sắc tiên diễm, ăn mặc giống như một bất lương, là sớm đã diệt tuyệt, á thần, hậu duệ, thiên bộ phận, người, kỳ danh là sửa đặc biệt kéo đê. Tiểu Red Queen hướng Mạc Tiểu giới thiệu ngục giam trong kết giới tội phạm. Mạc Tiểu nhưng cũng không cảm thấy hứng thú. Cái gì, á thần? Cái gì, thiên bộ phận? Có thể một kích phá hủy Strider Blast thế giới sao? Không thể nói liền đàng hoàng đi một bên đợi. Ngục giam kết giới nơi đó, nhìn thấy Akatsuki Kozu không có phản ứng, cái này tựa hồ chọc giận tên kia, thiếu niên bất lương. Chính là chân tổ, làm sao dám ở bổn đại gia trước mặt kiêu ngạo. Thiếu niên bất lương trên mặt hơi dữ tợn, từ hắc sắc trên đài cao nhảy xuống, hai tay cũng thành chộp trạng, cuồng bạo khí lưu tụ ở trong tay, hung hăng hướng Akatsuki Kozu đánh tới. Akatsuki Kozu một cái, chiến thuật cuồn cuộn, tránh khỏi. Đây càng làm cho sửa đặc biệt kéo nổi trận lôi đình. Mạc Tiểu có chút ngây người, tự tay móc móc lỗ tai, giống như Tiểu Red Queen dò hỏi. Vậy không lương mới vừa nói cái gì? Ngoặc kép, chính là chân tổ, chính là chân tổ. Mạc Tiểu theo tự thuật một lần, lập tức khuôn mặt nghiêm. Ta phiền nhất này không có thực lực còn thích trang bức tên. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, chú ý, chủ nhân nhiệm vụ giao cho ngươi là đem kịch tình bài tránh. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, xem ra ta có cần phải phái Nightmare tới giám thị ngươi. Cũng chính là lúc này, trốn góc tối bên trong Trương Kiệt bóp cò, khắc ghi kiểu mới ma văn viên đạn từ nòng súng bay ra. Trong nháy mắt đánh trúng thiếu niên bất lương vị trí hiện thời. Khói trắng qua đi, thiếu niên bất lương hai ngón tay kẹp lấy viên đạn kia. Sắc mặt vô cùng khó chịu, kêu la như sấm nói. Các ngươi những thứ này chết tiệt con chuột, đều muốn ngăn trở bổn đại gia. Bổn đại gia ngày hôm nay để các ngươi chết không yên lành. Mà Trương Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi, hô to một tiếng, nổ súng, cò súng lần nữa bị bóp, đánh được cũng chỉ có thiếu niên bất lương tàn ảnh, tên kia thân ở Á Kiện Khang dưới trạng thái nữ tử. Quả nhiên không ra Mạc Tiểu sở liệu, ở lần đầu tiên bóp cò thời điểm, mà đạo súng ống cường đại sức giật để nàng ngã nhào trên đất. Bay loạn viên đạn suýt chút nữa đánh tới Akatsuki Kozu. Ngoại trừ Trương Kiệt có thể ổn định khóa lại thiếu niên bất lương, những người khác có thể không cho Trương Kiệt cản trở đều coi là không sai. Có thể Trương Kiệt dẫn bọn hắn tới chả có dụng ý khác, nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu. Kurumi nói muốn đảm bảo bọn họ, chỉ cần một câu nói là đủ. Thiếu niên bất lương đang ở nhanh chóng tiếp cận Trương Kiệt. Trương Kiệt vừa đánh vừa lui. Trịnh Thăng không ở nổ súng, đầu đầy mồ hôi cõng lên ngã nhào trước chàng nữ, cũng không quay đầu lại hướng trong bóng tối chạy trốn. Bổn đại gia nói qua, các ngươi đều phải chết. Oanh, lợi chảo cùng chân roi tiếp xúc nhau, thiếu niên bất lương trong nháy mắt bị quất ra tới một bên. Thân thể cùng hắc sắc tường thể tới một tiếp xúc thân mật. Chính là một cái tiểu hài tử xấu xa, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Mạc Tiểu nhìn lướt qua cảnh giác trong Trương Kiệt. Các ngươi mang theo Akatsuki Kozu đi thôi. Trương Kiệt nhìn thật sâu hắn liếc mắt. Tốt, đúng lúc này, Kirasaka Sayaka cũng cưỡi tế điển tuần lữ chuyên dụng máy xe tới rồi. Thành công nhận được Akatsuki Kozu hai người, Trương Kiệt đám người nhanh chóng rút lui khỏi. Nói vậy ngục giam bên ngoài kết giới vây cũng có sớm đã chuẩn bị xong phương tiện giao thông. Mặc kệ thế nào, Mạc Tiểu đều không để ý. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là không chịu nổi một kích như vậy. Có thể, ghê tởm, chính là cái gì? Mạc Tiểu thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới thiếu niên bất lương trước mặt. Lúc này thiếu niên bất lương còn sâu khảm ở hắc sắc trong vách tường, chỉ có miệng còn có thể tiếp tục kiêu ngạo. Mạc Tiểu thân pháp quỷ mị để ở chàng tội phạm nheo mắt lại, từng cái tò mò đánh giá Mạc Tiểu cái này khuôn mặt xa lạ. Mạc Tiểu, nhớ kỹ chủ nhân khai báo nhiệm vụ của ngươi. Biết biết, Mạc Tiểu thuận miệng ứng phó rồi hai câu, tự tay đem khảm nạm ở trong vách tường thiếu niên bất lương lôi đi ra, giống như chó chết ném ở trên mặt đất. Ta chỉ là muốn phát tiết một chút phiền muộn, sẽ không để cho bọn họ đơn giản chết đi. lại bị Mạc Tiểu ném tới mặt đất trong nháy mắt. Thiếu niên bất lương cũng nữa không đỡ được ngục giam kết giới cấm chế. Màu tím đen ma thuật trận đồ từ không gian hiển lộ. Có vài xiềng xích đem thiếu niên bất lương buộc thành thành thật thật. Mạc Tiểu khẽ nhíu mày, như là đang cùng không khí vấn đề. Hắn không thể trở về đi thôi. Đúng vậy, hơi lộ ra cơ giới tuổi nhỏ giọng nữ vang lên. Mạc Tiểu nhíu chặt trán buông ra. Bàn tay to đưa tay về phía trước, trực tiếp kéo lại xiềng xích, ngoài miệng quái kiêu ngạo, không nghĩ tới ngươi kém như vậy kê, răng rắc tương đương, chỉ thấy nam tử vi vi dùng sức. Đối với ngục giam tội phạm mà nói lao không thể gảy không gian xiềng xích cứ như vậy bị ngạnh sinh bóp vỡ, không gian chi lực hỗn loạn, làm cho thiếu niên bất lương thật không dễ chịu. Chịu đến không gian chi lực bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, vào khí càng ngày càng ít, chỉ lát nữa là phải treo bức. Mạc Tiểu tương đương bình tĩnh từ trong nạp giới móc ra một chai linh dịch, đem một giọt linh dịch đạt đến thiếu niên bất lương trong miệng. Trên người thương tích rất nhanh thì đạt được trị hết, điều này làm cho các tội phạm quen mắt không ngớt, nhưng là kiêng kỵ nam tử áo đen thực lực. Còn có nam tử áo đen nói, chủ nhân, nhiệm vụ, các loại ngữ, càng làm cho những thứ này các tội phạm kiêng dè không thôi. Thiếu niên bất lương thực lực không kém, ngắn ngủi hai chiêu đem hắn lấy được trọng thương đãi chết. Bọn họ cũng không có cái năng lực kia làm được, mà trong tay thanh niên một chai, thần thủy, càng là có ung dung chữa thương công hiệu, lai lịch của hắn cũng càng ngày càng thần bí. Ghê tởm, bổn đại gia, bị linh dịch cứ tới đây thiếu niên bất lương sinh long hoạt hồ. Độc ác ngôn ngữ trương cửa liền lai, không đợi bất lương phản ứng. Thanh niên nắm tay lên tiếng trả lời tới. Một quyền này rất có đúng mực, vừa vặn đem bất lương đánh tới trọng thương. Màu tím đen ma thuật trận đồ hiển hiện, xiềng xích chói go play lần nữa trình diễn. Nhưng Mạc Tiểu hiển nhiên không đúng các đại lão gia chói gô cảm thấy hứng thú. Lần nữa nhọt gáy ra cuồng ngôn bất lương vươn viện trợ thủ. Đem không gian xiềng xích bóp vỡ. Một giọt linh dịch lần nữa hóa giải bất lương thương thế. Bất lương kiêng kỵ nhìn Mạc Tiểu. Cong miệng lên. Chính là thình thịch, trọng thương, chói gô, viện thủ, cứu trị, miệng tiện. Bị truy, trọng thương, phản phục hơn 10 lần. Mạc Tiểu dường như một đứa bé như vậy. Đối với lần này làm không biết mệt. Móc ra ngục giam kết giới tội phạm mắt mở trừng trừng nhìn. Thần thủy, từng giọt tiêu hao. Đó là đau ở trong lòng. Nhưng lại vốn lại đúng Mạc Tiểu thực lực tương đương kiêng kỵ. Không ai muốn làm chim đầu đàn. Một gã lão giả đầu chọc dẫn đầu nhìn không được. Lão giả cốt xấu như xài, ăn mặc lạt ma hầu hạ, trong cơ thể vốn có hỏa thuộc tính năng lượng cao năng lượng. Hắn gọi kỳ lợi thêm may mắn, trong cơ thể khắc viêm tinh linh thuật thức, sở hữu thừa nhận viêm tinh linh bất tử thể chất. Có lý luận trên là siêu việt đại bộ phận ma tộc tồn tại. Nghe được tiểu Red Queen giới thiệu, Mạc Tiểu xoay người. Có thể hay không không phải cùng ta nói phức tạp như vậy. Huy, bên kia lão đầu, ta cho phép ngươi ly khai sao? Xương gầy như que củi lão giả đầu chọc dừng bước lại. Nhưng vẫn chưa xoay người lại. Các hạ dồn ép không tha. Lại có chỗ tốt gì? Ta không phải tham luyến, thần thủy. Cũng không muốn cùng các hạ là địch. Mạc Tiểu đem vật cầm trong tay chó chết dạng bất lương ném. Xuống đất, mặt không chút thay đổi. Ta từ trước đến nay kính già yêu trẻ. Ngươi không nên ép ta. Lão giả đầu chọc rốt cục xoay người lại. Thở dài một hơi. Các hạ cái này cần gì chứ? Hà tất, ta hôm nay rất không cao hứng. Cần phát tiết một chút. Lý do này đủ đầy đủ à? Ầm ầm, khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao hỏa diễm từ lão giả đầu chọc trên người bộc phát ra. Ngay cả dưới chân hắc sắc thạch bích đều bị nhiệt độ cao quay đến đỏ bừng. chỉ lát nữa là phải hóa thành nham thạch nóng chảy hòa tan. Lão giả đầu trọc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghiêm túc nói, vậy hãy để cho ta tới lãnh giáo một chút các hạ thần uy. Tốt như vậy, Mạc Tiểu trên mặt âm trầm, biểu tình trong nháy mắt chuyển tinh, ngươi không phải thừa nhận viêm tinh linh mà không chết sao? Vậy nhất định rất chịu đốt lạc tương đương. Mạc Tiểu vươn tay ra, trong hư không vô căn cứ dấy lên một đóa ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng không có lão giả đầu chọc hỏa diễm vậy dương nanh múa vuốt, ngược lại yên tĩnh thiêu đốt, nhưng tự thân lại sở hữu thiêu đốt không gian lực lượng kinh khủng. Nhìn về phía Mạc Tiểu trong tay ngọn lửa màu vàng, cái này ngay cả Tokoyogi Ava cũng thay đổi sắc mặt. Mạc Tiểu hướng lão giả đầu chọc cáp thủ, trong vòng 10 giây, ngục giam làm bằng máy không phải phát động, ta liền phóng ngươi bình yên rời đi, thuận tiện lại thêm một chai ngươi nói, thần thủy, như thế nào? Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, lão giả đầu chọc trực tiếp từ hắc sắc trên đài cao nhảy xuống. Mạc Tiểu trong tay ngọn lửa màu vàng hướng lão giả thổi đi. Đang ở lão giả cho là mình tuyệt đối sẽ thắng thời điểm, trong cơ thể viêm tinh linh dĩ nhiên thất kinh đứng lên. Một ít đóa ngọn lửa màu vàng rất bình tĩnh dung nhập lão giả tán phát trong hỏa diễm. Nhưng một giây kế tiếp, trong nháy mắt, ngục giam kết giới làm bằng máy bị phát động, nhưng ma thuật trận đồ vừa mới xuất hiện đã bị ngọn lửa màu vàng thôn phệ hầu như không còn. Quanh thân không gian tất cả đều là màu vàng kia quỷ dị hỏa diễm nhiên liệu. Ba tương đương, Mạc Tiểu vỗ tay phát ra tiếng. Kim đế phần thiên viêm tử hỏa tướng lão giả đầu chọc trên người lưu lại lửa độc hút khô. Linh dịch bay tới, bị đốt thành hắc sắc người khô nhân vật khủng bố chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá lần này lão giả đầu chọc cũng là lấy lõa thể xuất cảnh. Lão giả đầu chọc thấy mình phục hồi như cũ, nhìn phía cái đóa kia kim sắc ngọn lửa mắt trung tràn đầy sợ hãi. Phảng phất cái đóa kia trong ngọn lửa bao hàm thế gian lớn khủng bố giống nhau. Lão giả trực tiếp khoanh chân mà tỏa, nhắm hai mắt lại, các hạ thắng, muốn chém giết muốn róc thịt, mặc cho các hạ xử trí. Ai biết Mạc Tiểu phủi cho hắn nhất kiện cùng loại lạt ma y phục. Ngươi có thể đi, lão giả đầu chọc tiếp nhận y phục, yên lặng không nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Lão giả nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chuồn ra ngục giam kết giới, lặng yên biến mất ở đảo huyền thần trung, rời đi chỗ ngồi này kinh khủng đảo nhỏ trước. Hắn trước phải đem Minamiya Natsuki giết chết, triệt để giải trừ ngục giam kết giới, ở lại tự thân làm bằng máy. Còn như tên kia thanh niên thần bí, từ viêm tinh linh bảo vệ lão giả dĩ nhiên dùng mình một cái. Trời mới biết hắn tại nơi ngắn ngủi 1-2 giây bên trong, đến cùng thể nghiệm cái gì cứu cực sợ hãi, ngục giam trong kết giới, hắc sắc trên đài cao thai các loại tội phạm hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết Mạc Tiểu có chủ ý gì, xuống tới để cho ta đánh một trận, liền phóng các ngươi đi. Hiểu không? Chúng tội phạm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia, Akatsuki, Kozu, Tạ Tuyệt, Trương Kiệt đám người, hảo ý, đem hôn mê Yuma đưa đến mẫu thân mình nơi đó. Phiếm đại lục trọng công nghỉ ngơi trong phòng, thong thả lại sức Yukina muốn đi tìm Akatsuki, Kozu. Tiểu Red Queen giúp nàng cùng Astarte an bài một chiếc xe, hướng dẫn mục đích vì Akatsuki, Kozu mụ mụ nghiên cứu sở. Ngục giam kết giới là đám tội phạm hô nhau mà lên. Tokoyogi Ava thừa dịp hỗn loạn chi tế chuồn mất. Những tội phạm khác đều bị Mạc Tiểu nghiêm khắc thu thập một trận. Lấy tên đẹp, phát tiết tức giận, bị Mạc Tiểu đại ma vương chi phối ngục giam các tội phạm chịu nhục. Bắt đầu lên đất liền đảo huyền thần. Từ đó siêu tầm Minamiya Natsuki thân ảnh, Mạc Tiểu cũng theo chạy đi nghiên cứu sở, muốn tìm cơ hội đem Akatsuki, Kozu đánh ngất xỉu khiêng đi. hồi lâu tìm không thấy đại công trở về Hải Dương phần mộ Hào Du Thuyền. Bắt đầu hướng chiến vương lĩnh vực cảnh nội gửi đi tin tức. Mà Kurumi đang nắm tiểu kia tay, tiểu như vậy nắm Asagi tay. Ba người đang ở phố Bàng Quan xem sóng lờ mờ viện tế điển du hành. Kịch tình dường như lại trở về quỹ đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.